Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933, còn cầu mong gì? Vù vù, hoang giới suối nước nóng cửa ra vào phụ cận một tòa sơn mạch bên trong. Lục Ly không ngừng trừ ra trong tay chiến đao. Hắn đứng tại đỉnh núi bị cuồng phong thổi đến áo bào bay phất phới. Một đầu bạch lăng không bay múa. Hắn là nhắm mắt lại, tại đỉnh núi đã có mấy ngày, gần nhất hắn một mực cứ như vậy vung vẩy chiến đao. Trong tay hắn bị mệnh danh, lãnh phong, bán thần khí chiến đao không có bất kỳ cái gì quang mang. Cũng không có huyền lực ngoại phóng, cứ như vậy khô khan quơ, một lần lại một lần. Không được, vẫn chưa được, qua sau một canh giờ. Lục Ly trợn mở tròng mắt bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tại đây là vì cảm ngộ sát đế sát chiêu. Bất quá rõ ràng thất bại. Ngày đó tại Dực Thần Sơn hắn trong lúc vô tình phóng xuất ra sát đế sát chiêu. Một chiêu phá Dực Thần công kích. Hủy đi nàng pho tượng. Thậm chí theo nàng nói còn chém chết nàng một tia phân thần. Lục Ly khi đó là từ từ nhắm hai mắt. Phóng thích sát chiêu thời điểm cũng không muốn quá nhiều. Trong mơ mơ màng màng hắn tự phóng thích ra ngoài. Sở dĩ đằng sau hắn vội vàng ký ức mấy lần. Chính là vì về sau cảm ngộ nắm giữ loại này sát chiêu. Đáng tiếc, hắn từ khi thương thế tốt lên sau hắn liền đến nơi này. Đã đằng đẵng 7 ngày. Mỗi ngày hắn đều đang nhớ lại một lần kia hắn vung ra một đao kia trong nháy mắt. Tái diễn khô khan chém vào, ý đồ lại một lần nữa phóng xuất ra giết địch sát chiêu. Nhưng hắn một lần đều không thành công, thậm chí không có một chút xíu xúc động cùng khải. Chẳng lẽ ta là bởi vì luyện hóa sát đế chi huyết, mới cơ duyên xảo hợp phóng xuất ra một chiêu kia? Lục Ly nghĩ đến một loại khả năng. Có lẽ sát đế chi huyết bên trong có một ít sát đế dấu ấn tinh thần. Nói một cách khác, Lục Ly thả ra sát chiêu kỳ thật không phải hắn thả ra. Không phải hắn cảm ngộ sát chiêu, mà là sát đế còn sót lại tại trong máu ấn ký khống chế Lục Ly thân thể thả ra. Nếu quả như thật là như thế này, Lục Ly tự nhức đầu, bởi vì sát đế chi huyết còn có một giọt. Nói cách khác hắn còn có thể phóng thích loại này sát chiêu một lần. Các loại, chờ. Một giọt máu cuối cùng dịch sử dụng hết, hắn liền rốt cuộc không có cơ hội nắm giữ loại kia cường đại sát chiêu. Thử lại lần nữa, giống như 10 ngày sau còn không thể thành công cảm ngộ. Ta tự tiếp tục tham ngộ tuyến lộ thiên đồ. Lục Ly quyết định, không thể tại trên một thân cây treo cổ. Cửu giới cường giả lúc nào cũng có thể sẽ đến. Hắn cũng không có hắn nhiều thời gian. Vũ thần cốc trận chiến kia cho hắn gõ cảnh báo. Linh phong thành lâu đài cùng linh phong thần binh không có hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy. Có lẽ phổ thông hóa thần hắn có thể đánh giết. Cường đại hóa thần tuyệt đối quá sức. Giống như có được quỷ dị đặc thù thần thông hóa thần. Vậy hắn không dựa vào thiên tà châu rất có thể bị nhẹ nhõm miểu sát. Ma tộc vũ tộc có được tổ khí. Ma hoàng giới so ma tộc vũ tộc mạnh mẽ bao nhiêu lần, bọn hắn có hay không tổ khí dạ nghê thường có. Thể mời được dược thần một tia phân thần hàng lâm. Cửu giới đại gia tộc không mời nổi, muốn biết cửu giới rất nhiều đại gia tộc thế nhưng là có được. Trăm vạn năm lịch sử a, thậm chí có gia tộc còn có tiên tổ đi thần giới. Tỷ như ma hoàng giới Ngô gia. Thử nghĩ thoáng cái. Nếu có người muốn diệt Ngô gia, Ngô gia vị kia thật thần lão tổ làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ, giống như Ngô gia người thông qua bí thuật đem thiên tà châu sự tình nói cho Ngô gia chân thần. Vị này chân thần có thể hay không nghĩ biện pháp giúp Ngô gia một cái, dù sao Ngô gia đạt được thiên tà châu liền đạt được một kiện trấn tộc thần khí. Ngô gia hội sẽ vượt vững chắc cùng cường đại. Không đủ, thực lực của ta không đủ, ta còn muốn trở nên càng cường đại. Càng nghĩ Lục Ly vượt bất an, sâu trong linh hồn hiển hiện cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên quát lớn: "Người tới, hưu, phụ cận có mấy cái trinh sát." Một người bay vụt mà đến khom người nói: "Thánh chủ, lập tức truyền lời cho Lục gia Ngũ Thái Công, giúp ta thu thập một chút cường đại bản nguyên tinh huyết, cùng kỳ dị thú chảo sừng thú thú đuôi gì gì đó. Vượt cường đại càng thần bí càng tốt." "Tuân mệnh." Trinh sát đi truyền báo. Lục Ly đôi mắt lóe lên, một lát sau tự nhủ: "Ta đã thức tỉnh 4 cái huyết mạch thần kỹ, không biết còn có thể hay không thức tỉnh còn lại huyết mạch thần kỹ, giống như còn có thể thức tỉnh mấy cái vậy, ta thực lực đem có thể tăng lên rất nhiều." Lục Ly mỗi một lần thức tỉnh huyết mạch thần kỹ, phía sau đều sẽ so trước mặt cường, giống như còn có thể lại thức tỉnh mấy cái. Hắn cũng không dám tưởng tượng phía sau huyết mạch thần kỹ sẽ có bao nhiêu cường. "Người tới." Lục Ly trầm ngâm một lát lần nữa quát khẽ nói: "Lại đưa tin cho ta Ngũ Thái Công, âm quỷ thú đồ ăn còn chưa đủ, để hắn nghĩ biện pháp làm càng nhiều đồ ăn, muốn để âm quỷ thú ăn đến không muốn ăn. Âm quỷ thú chiến lược rất mạnh, giống như có thể bồi dưỡng đến đỉnh cấp, nghe nói có thể thông thần. Nói như vậy coi như cửu giới cường giả có được đặc biệt cường đại thần thông." Lục Ly cũng không sợ hãi. Âm quỷ thú giờ khắc này ở hỏa ngục, Tiểu Bạch cũng tại kia. Tiểu Bạch thương thế khôi phục được rất nhanh, nhục thân của nó mạnh phi thường, bản thân năng lực khôi phục tự nhiên là mạnh. Tu luyện, suy nghĩ một trận, Lục Ly tiếp tục bắt đầu vung vẩy trong tay chiến đao. Một bên trong đầu hồi tưởng ngày đó phóng thích sát chiêu lúc tình cảnh, một bên khác còn tại hồi tưởng theo sát đế chi huyết bên trong nhìn thấy một màn kia hình tượng. Một đao, 100 đao, 1 vạn đao, Lục Ly không biết mệt mỏi, không phân ngày đêm, quên đi hết thảy, chuyên chú đến cực hạn. Thời gian chảy qua nhanh chóng, chớp mắt 10 ngày tựu đi qua. Để hắn phi thường thất vọng là hắn vẫn là không cách nào cảm ngộ cái này một sát chiêu. "Chẳng lẽ cái này sát chiêu triệt để cùng ta vô duyên sao?" Lục Ly thì thào một tiếng, đứng dậy hướng xa xa suối nước nóng phương hướng bay đi. Khương Khinh Linh bọn người một mực tại bực này, hắn thụ thương sau 3 người một mực bồi tiếp, giờ phút này còn không phải rất yên tâm bay trở về Khương Khinh Linh mệnh danh Hoa Hồng Sơn Trang. Tam nữ lập tức ra đón, nhìn thấy Lục Ly nhíu mày, Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết tâm tình thoáng cái ảm đạm xuống tới. Lục Ly nói hắn muốn cảm ngộ một cái vật rất quan trọng. Chuyến đi này liền là hơn nửa tháng, sau khi trở về lông mày còn nhíu lại, cái này rõ ràng là không có cảm ngộ thành công. "Phu quân, người rốt cục trở về." Bạch Hạ Xương suy nghĩ đơn thuần không muốn nhiều như vậy, cười ha hả nghênh đón tiếp lấy ôm Lục Ly nói: "Ngươi vừa mới khỏi bệnh, làm sao lại vội vã bế quan? Thái gia gia không phải đột phá thiên kiêu sao? Hiện tại có hắn chịu lấy ngươi không cần có áp lực, có thể mỗi ngày cùng chúng ta chơi." Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết liếc nhau có chút im lặng. Lục Ly mặc dù không có nói cho các nàng biết quá nhiều, nhưng hai người tâm tư cẩn thận, có thể đoán ra rất nhiều chuyện. Dù sao hai người đều hiểu rõ vô cùng Lục Ly. Hai người suy đoán Lục Ly khẳng định có một cái phi thường lợi hại cừu địch, chỉ là trước mắt còn không có tìm tới cửa. Sở dĩ Lục Ly mới có thể điên cuồng như vậy tu luyện. Hai người rất thông minh. Lục Ly không nói sự tình hai người chưa từng hỏi, vậy sẽ cho Lục Ly càng lớn áp lực. Hai người chỉ có yên lặng tu luyện, hy vọng có một ngày có thể thay Lục Ly chia sẻ một chút áp lực. Ha ha, Lục Ly sủng nịch sờ lên Bạch Hạ Xương đầu, đưa nàng ôm vào trong ngực nói đến: "Xương Nhi nói rất đúng, là ta không tốt, quá mức chấp nhất, về sau hồi sẽ tận lực bớt thời gian cùng các ngươi." Lục Ly mục quang nhìn về phía Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết, áy náy cười cười nói: các ngươi khác, đừng suy nghĩ nhiều, tin tưởng các ngươi nam nhân, chỉ cần có ta ở đây, thiên này không sập được. Không, Khương Khinh Linh lắc đầu nói, ngày sụp đổ không đổ chúng ta không thèm để ý, chỉ cần ngươi không đổ là được, cho dù là đi địa ngục chỉ cần chúng ta cùng một chỗ. Khinh Linh đồng dạng cảm giác rất hạnh phúc. Bạch Thu Tuyết phụ họa nói, tỷ tỷ nói rất đúng, phu quân, người biết chúng ta để ý cái gì, Lục Ly còn có thể nói cái gì, chỉ có thể mỉm cười gật đầu, nội tâm bị vô tận nhu tình bao khỏa, có vợ như thế, còn cầu mong gì a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.